Kết hôn âm dương, chương 187. Gocchuyenaudio.com là một oán quỷ, đạo hạnh của Hạ Doanh Doanh cuối cùng là quá thấp, cũng đúng, sau tất cả oán hận của cô với chồng cũ đã bị loại bỏ, cô chỉ có thể được tính là một nửa oán quỷ, nó thường chỉ là một tiểu quỷ phổ thông, nhưng một khi cảm xúc bị kích động, rất khó để kiểm soát sự xuất hiện của oán quỷ trong cô. Sắc mặt cô ta tái xanh, mắt cô đỏ hoe, răng cô ta nghiến lại, và khuôn mặt trở lên vặn vẹo để lộ những đường gân xanh trên khuôn mặt. La Trương hít một hơi thật sâu và ẩn giấu trong tiềm thức, nhưng khi anh ta nghĩ rằng người đứng trước mặt mình sẽ bắt được quỷ ma, anh ta đã trốn đằng sau tôi. Tôi nhún vai và nói một cách tự tin không hề sợ hãi. Tôi yêu con tôi và bổ của con bé. La Trương tò mò hỏi. Đúng rồi, bố của con cô là ai? Tôi dường như không thấy cô đề cập đến anh ấy. Hạ Doanh Doanh trở nên phẫn nộ, biểu hiện thậm chí còn mất kiểm soát hơn. Cô nói dối, một người đàn ông đã không xuất hiện trong suốt cả năm. Cô yêu anh ta cái xít ấy. Con này nó phát điên thật rồi. Chưa kể, anh ta còn ở trước mặt cô tận tay giết đứa con mới sinh của cô. Cô có thể yêu một người giết con mình, đối với cô hoàn toàn vô trách nhiệm với tư cách một người đàn ông. Cô sớm đã không yêu anh ta rồi. La Trương mâm xôi, tình yêu của cô thật cao thượng. Đại ca, anh không lo lắng về vợ của mình, còn ở đây, làm vướng chân vướng tay tôi. Tôi bất lực nói, tôi tin rằng anh ta, người không xuất hiện 365 ngày một năm, nhất định ở sau lưng thầm lặng làm cho tôi và con tôi rất nhiều điều mà tôi không biết. Lừa mình dối người, lừa mình dối người là cô. Cô có hay không đã cùng Lâm Nhuận Dư thực hiện một giao dịch xấu xa không? Tôi nhìn chăm chấm vào cô ấy và hỏi. Tôi không có, tôi cười khinh bỉ và bước vào nhà. Ngay khi vào nhà, tôi trực tiếp đi vào bếp. Tôi cúi xuống bếp và vẽ một đạo phù ngay tại chỗ. Làm gì vậy? Cô đói sao? Sầm Chín Nguyên hỏi phía sau. Tôi, La Trương cũng thô lỗ siết chặt tay tôi và hỏi. La Hi, vợ, tôi cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi nói, cô ấy vẫn còn sống rất tốt, nhưng cô ấy có thể đã mất trí nhớ. Tôi không tin, đợi chút, anh sẽ tin điều đó. Tôi vẽ một đạo phù và mở cửa sổ nhà bếp. Khi tôi sử dụng câu thần chú, Sầm Chín Nguyên nhận ra lá phù trong tay tôi trong nháy mắt. Chiêu âm phù, thiên địa huyền hoàng, càn khôn tá pháp, âm linh bốn phương tám hướng lắng nghe mệnh lệnh của ta, mau mau hiện hình. Sau khi niệm xong khẩu quyết, phù bốc cháy liền đứng dậy và vẽ một vòng tròn. Nó cũng hoàn toàn biến thành tro, và một con tiểu quỷ cũng xuất hiện trước cửa sổ. Tôi duỗi tay nắm lấy cổ anh ta lôi vào. Tình hình thế nào? La Trương khuôn mặt mù tịt hỏi tôi. Tôi véo con ma và dụi anh ta vào lửa ma. Lúc này, mắt trần của La Trương cũng không có thể nhìn thấy nó. Thanh hít vào là bằng chứng tốt nhất anh ta có thể nhìn thấy. Tôi nhét ngọn lửa ma vào bếp. Tôi từ trong tủ lạnh lấy ra mê hồn lệ mà tôi đã thu được trong bệnh viện tâm thần. Nửa tiếng sau, một bát canh nhỏ đã hoàn thành, tôi đã mang nó đến trước mặt Sầm Chín Nguyên. Cảm ơn, anh đã chăm sóc tôi và củ cải trong những ngày qua. Tôi, thực sự không có gì để báo đáp, vì vậy trước khi rời đi, tôi đã nấu một bát canh bổ dưỡng hoàn hảo cho anh. Anh hãy vui vẻ và chấp nhận. Khuôn mặt của Hạ Doanh Doanh lại xanh, nói dối, đó là canh mạnh bà. Sầm Chín Nguyên, anh không thể uống. Tôi cười, cô ta ngay lập tức hiểu những gì cô cảm thấy. Và toàn thân cô ta đóng băng, là một người phụ nữ, bộ não của cô ta không linh hoạt, vì vậy cô ta đã gặp phải một người đàn ông ra trường. Sau khi cô ấy chết, nhiễu cảm xúc đã kết tinh cô ấy thành oán quỷ, nhưng bộ não của cô ấy thậm chí còn không sáng suốt. Sầm Chín Nguyên chỉ bị lật đổ ba quan, nhưng tâm trí anh vẫn rõ ràng. Anh dường như hiểu hết mọi chuyện. Anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đây canh mạnh bà, tôi nói. Phải, Sầm Chín Nguyên hỏi. làm thế nào cô có thể nấu canh? Mạnh bà, Hạ Doanh Doanh nhanh chóng kéo tay Sầm Chín Nguyên, và cô ấy khóc chảy cả nước mũi. Đó không phải là canh. Mạnh bà, chính nguyên họ của cô ấy là La, không phải là Mạnh, cô ấy là một người sông chứ không phải một con quỷ. Làm thế nào một người sống lớn đến thế có thể nấu canh? Mạnh bài, cô ấy đã nói dối anh. Đừng tin vào lời nói của cô ấy. Sầm Chín Nguyên xanh mặt, đột nhiên đưa tay ra lấy bát canh của tôi và uống. Hạ Doanh Doanh nhanh chóng nắm lấy tay anh ta. Đừng uống. Vậy cô uống đi. Sầm Chín Nguyên đưa món súp lên miệng Hạ Doanh Doanh. Hạ Doanh Doanh thật ngu ngốc khi nhìn Sầm Chín Nguyên. Cô dường như không tin rằng Sầm Chín Nguyên sẽ tàn nhẫn với cô như vậy. Tôi không thể không lắc đầu. Người đàn ông lật đổ ba quan điểm thật ti tệ. Nếu là trước đây, Sầm Chín Nguyên sẽ không bất công và tàn nhẫn với Hạ Doanh Doanh như vậy. Nhưng bây giờ, anh đã tin chắc rằng bản chất con người là sâu xa. Than ôi, tôi thở dài và không thể không nói. Uống đi, Doanh, Doanh, nếu tôi là cô, tôi phải uống bát canh đó. Cô đã quá mệt mỏi trong cuộc đời. Cô đã yêu hai người đàn ông, nhưng không có người đàn ông nào đáp lại. Khi là một người sống, chồng cô đánh cô, ngược đãi cô, bố mẹ, anh, chị em của cô đã phớt lờ sự bất hạnh của cô. Và đến lượt cô, buộc tội cô không phải là một người vợ tốt. Cô là một hôn ma sau khi chết. Cô liền gặp một chàng trai tốt bụng với trái tim nóng bỏng, nhưng trái tim anh ta không thuộc về cô. Bây giờ anh ta biết rằng đây là súp Mạnh bà và anh ta cũng cho cô uống súp Mạnh bà. Vậy có chỗ nào là yêu cô? Nếu tôi là cô, tại sao không buông tay sự kiên trì, uống súp Mạnh bà, mọi thứ đều băng không? Và bắt đầu lại, cô ấy nhìn tôi giận dữ. Tôi biết, cô ấy có oán giận với tôi. Nhưng tôi không để ý, rốt cuộc, cô ấy là một con quỷ. Nếu cô ấy không có oán quỷ, cô ấy có thể được gọi là quỷ ở đâu? Sầm Chín Nguyên nghiến răng và nói với cô, uống đi, Hạ Doanh Doanh, nếu đây chỉ là một bát súp bình thường, La thì đã nói dối tôi. Từ giờ, tôi sẽ làm như cô muốn, và tôi sẽ không bao giờ đi với cô ấy nữa. Nhưng nếu đây thực sự là canh Mạnh bà, tôi không tha thứ cho cô. Trong nháy mắt, sự oán giận của cô biến mất, và cô nhìn Sầm Chín Nguyên, trái tim cô tan vỡ. Đây là bản chất của cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đầy oán giận, cô ấy sẽ không bao giờ ghét người đàn ông cô ấy yêu. Anh đối với em, thật sự đoạn tuyệt, cô hỏi một cách tuyệt vọng. Sầm Chín Nguyên nói với vẻ trống rỗng, uống đi, Hạ Doanh Doanh đau lòng hỏi. Anh chưa bao giờ yêu em. À, Sầm Chín Nguyên nói với giọng chế nhạo. Tôi dường như là yêu em, nhưng giờ tôi rất nghi ngờ. Em đã làm gì với tôi, khiến tôi cảm thấy rằng tôi yêu em? Một giọng nói tàn nhẫn như vậy đã đánh bại hoàn toàn Hạ Doanh Doanh. Cô ấy mỉm cười tuyệt vọng. Tôi nghĩ cô ấy vẫn sẽ hỏi 100.000 người tại sao, nhưng cô ấy không làm, chỉ liếc nhìn Sầm Chín Nguyên mỉm cười và uống canh Mạnh bà. Tôi đã ngạc nhiên, nhưng tôi không thể ngăn chặn nó. Đây là cái gì? Đó là sự nô lệ mà cô được sinh ra để chống lại. Hay là buồn chán muốn chết? Tôi không thể hiểu Hạ Doanh Doanh con ma này. Sau khi uống canh Mạnh bà, cô ấy dường như đang vật lộn với nỗi ám ảnh của mình. Lúc đầu, cô ấy tỏ ra đau đớn và vật lộn, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy dần trở lại bình tĩnh, và cuối cùng tâm hồn cô ấy biến thành màu đen và đỏ bóng. Linh hồn hỗn hợp và màu sắc hỗn hợp dần dần biến mất, cuối cùng là màu trắng và hoàn hảo. Kết chương.